Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 406, Hạ Côn Luân chi uy. Âm Luân cố nhiên chiến lực không tính được quá mạnh, nhưng là hắn huynh trưởng là người nào? Vậy cũng là Âm Hiền. Có người nói hơn nửa năm trước Âm Minh một mạch ở Tử Vi Thành trong buổi đấu giá. Tiêu tốn vốn liếng. Đem thần dược kết ra một viên hóa long quả bát, giao cho Âm Hiền, đây chính là một viên nuôi thành kinh thế chiến thể hóa long quả. Lấy Âm Hiền tiềm năng luyện hóa hóa long quả sau, nhất định sẽ nuôi thành khủng bố đại đạo thân thể. Âm Minh một mạch vốn là thân xác mạnh mẽ, này hóa long quả nhất định sẽ để Âm Hiền như hổ thêm cánh. Trong tương lai một quãng thời gian, Âm Hiền một khi xuất thế, nhất định sẽ trở thành trong thời đại lớn phong vân cường giả. Uy danh ép thẳng tới Đông Ma tứ đại chư thiên chí tôn. Đây là một đầu hạn bát. Giữa trường thế hệ tuổi trẻ tu sĩ dồn dập khiếp sợ. Âm Minh bộ tộc bên trong có hạn bạt một mạch. Mạch này huyết thống tộc nhân cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng mỗi cái đều nắm giữ đỉnh phong tạo cực chiến lực. Nó là Âm Hiền thủ hạ mạnh nhất chiến tướng. Có người kinh hãi nói, nó làm sao đến rồi? Lẽ nào Hạ Côn Luân đắc tội rồi Âm Hiền? Âm Hiền dù sao cũng là Âm Minh một mạch hiện tại danh tiếng nhất thịnh bá chủ. Rất khả năng được Âm Minh một mạch đại đạo bản nguyên dấu ấn. Hạ Côn Luân ngược lại không có đắc tội Âm Hiền, nhưng là đã từng hành hung Âm Luân một trận. Phòng chừng là tìm đến về mặt mũi, có người cười lạnh nói, Hạ Côn Luân dù sao cũng là đại năng đệ tử, ta không cảm thấy hạn bạt có thể địch nổi Hạ Côn Luân. Nhưng là hạn bạt bộ tộc thân xác mạnh mẽ, tuyệt luôn, có người nói đầu này hạn bạt đứng hàng tiềm năng bảng 20 vị trí đầu. Cái gì? Đầu này hạn bạt mới vừa xuất thế, dĩ nhiên có thể đứng hàng 20 vị trí đầu rồi. Người xung quanh dồn dập giật mình, đối với tiềm năng bảng bọn họ đều phi thường quan tâm. Rốt cuộc bọn họ hầu như đều là chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Có thể bị tiềm năng bảng thu nhận, tương lai hầu như cũng có thể bước vào đại đạo cảnh. Sai lầm suất rất thấp, qua loa đi, Tử Hà Tiên Tử liếc nhìn một mắt hạn bạt, đối với đầu quái vật có chút không thích, thậm chí còn cách khá xa một ít. Đạo hữu, muốn ở ta Tử Vi Tịnh Thổ động võ sao? Tử Vi Thánh Nữ nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó chính là một vệt uy nghiêm, dù sao cũng là Tử Vi giáo cao cao tại thượng thánh nữ. Không thể trơ mắt nhìn hạn bạt ở đây làm càn, huống hồ hạn bạt chỉ là Âm Hiền dưới trướng một cái chiến tướng. Côn Luân huynh cẩn thận, đầu này hạn bạt chiến lực rất mạnh. Thân xác hầu như bất diệt. Tổ thắng truyền âm nói rằng, hắn là Âm Hiền thủ hạ mạnh nhất chiến tướng. Hạn bạt bộ tộc thân xác tuyệt đối không thể coi thường. Sức chiến đấu của hắn mạnh hơn tổ kỳ Ôn Ngang không ít. Đương nhiên Côn Luân huynh chắc chắn sẽ không yếu đi hạn bạt. Này tiềm năng bảng là cái gì? Tô Viêm có chút kinh dị, là nhằm vào chuẩn đạo cảnh tu sĩ bảng danh sách. Có thể trên tiềm năng bảng, hầu như cũng có thể bước vào đại đạo cảnh. Tổ thắng truyền âm giải thích, tiết quan người cũng đã gặp. Hắn ở tiềm năng bảng thứ tự rất cao. Thông thường mà nói này tiềm năng bảng, đều là căn cứ người thể chất. Chiến lực ước định, lấy tiết quan tiềm năng. Song trí tôn thể, chẳng lẽ còn không thể bước vào số 1? Tô Viêm hơi kinh ngạc, này có thể khó nói. Liền giống như Côn Luân huynh, ngươi hiện tại còn chưa có xuất hiện ở tiềm năng bảng. Là bởi vì ngươi căn bản không có từng ra tay mấy lần. Tổ thắng giải thích, tiết quan là song trí tôn thể, nhưng là cũng chưa từng ra tay. Nhưng hắn cũng thật là tuyệt vời. Sắp xếp đệ tam, tiết quan mới sắp xếp đệ tam. Tô Viêm phi thường kinh dị, hỏi đệ nhất, tổ thắng ngạo nghễ nói. Chính là chúng ta tổ điện tuyệt thế kỳ tài, bộ tộc ta cổ tổ thân tử, tiểu tổ huyết mạch mạnh mẽ tuyệt luân. Thuở nhỏ lấy thiên địa nguyên tương, các loại hạn lượng cấp tài nguyên rèn luyện căn cơ, lại bị phong ở đại đạo nguồn suối bên trong bồi dưỡng. Hắn đã sớm nuôi thành vô địch chiến thể, mỗi cái cảnh giới đều phải nhận được mạnh nhất vun bón. Tổ điện tiểu tổ, Tô Viêm con mắt híp lại, nếu như có thể đem hắn giết chết, hắn không biết tổ điện ủ ra động tĩnh, có thể hay không so với tổ lương chết đi còn muốn nặng nề. Làm sao, người Hạ Côn Luân còn xem thường ta? Hạn Bạt lời nói lạnh lẽo, màu đỏ thẫm con người khóa chặt hắn, từng chữ quát lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đầu của ngươi ta dự định rồi. Người xung quanh sợ hãi, đây cũng quá thô bạo, muốn dự định đại năng đệ tử đầu người. Ha ha ha, Hạ Côn Luân, ngươi có dám hay không lăn đi ra đánh một trận? Âm Luân ngửa mặt lên trời cười to, chớ né ở nữ nhân sau lưng. Tử Vi thánh nữ ta biết vùng tịnh thổ này không đồng ý động võ. Ta xem trực tiếp đi ra bên ngoài, đánh một trận, Hạ Côn Luân ngươi cảm thấy làm sao? Xem ra lần trước ta ra tay nhẹ điểm, Tô Viêm con mắt nhìn phía Âm Luân, lạnh lùng nói, nếu sống sót, còn có mặt mũi lại đây, ngươi thật không biết chữ tử đến cùng là viết như thế nào. Hạ Côn Luân, Âm Luân chán nổi gân xanh lên, gầm nhẹ nói, ta liền hỏi ngươi có dám hay không? Đừng nói những thứ vô dụng này, không dám lời nói liền dập đầu nhận sai. Hạn Bạt khí tức càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ thẫm, chu vi ngàn dặm đều muốn không có một ngọn cỏ. Trong cơ thể hắn hung ác tinh huyết thiêu đốt thời khắc, để một ít cường tộc anh kiệt đều cảm thấy trong cơ thể khí huyết đang khô héo. Này quá kinh người rồi. Đùng, đột nhiên một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, bốn phía người một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bọn họ đều không nhìn thấy Hạ Côn Luân đến cùng là làm sao di động. Âm Luân như là một con chó chết bay ngược ra ngoài. Ở trong quá trình Tô Viêm vung lên một cái tát, Âm Luân khuôn mặt sụp nứt, hàm răng rơi mất 7-8 viên, mạnh mẽ té lăn trên đất. Một lúc lâu mới phát ra giết lợn vậy tiếng kêu rên. Linh Vân tiên tử con ngươi mờ sáng, vừa nãy mơ hồ cảm ngộ đến một tia không gian gợn sóng, nhưng là Hạ Côn Luân ra tay động tác quá mãnh liệt, một cái tát quất bay Âm Luân, đánh hắn tóc tai bù xù, đau đến không muốn sống. Được lắm Hạ Côn Luân, hắn đến cùng tu luyện tới cái gì lĩnh vực? Nơi này có Tử Vi giáo trưởng lão giật mình, loại này đối với không gian nắm giữ trình độ xuất thần nhập hóa, có một loại đại nhân vật phong thái, lẽ nào Hạ Côn Luân là đại đạo cảnh cường giả? Giết hắn cho ta. Bốn phía truyền đến cười nhạo ánh mắt, để Âm Luân tức đến da đầu đều nổ tung, đỏ mắt lên gầm hét lên, giết hắn, hậu quả ta đến gánh chịu. Hạn Bạt con ngươi là bùng nổ ra lạnh lẽo sát quang, hung ác khí tức che ngợp bầu trời, chật ních toàn trường, cơ thể hắn liền như là thần thiết, leng keng vang vọng, cứng rắn không thể phá vỡ, hư không đều ở mơ hồ bên trong tán loạn. Hạn Bạt thân xác cực đoan đáng sợ, ở đồng đại bên trong hiếm người có thể cùng ngang hàng. Rốt cuộc hắn cũng coi như là Âm Minh một mạch trẻ tuổi bên trong bá chủ, tuyệt đối không thể coi thường. Hạ Côn Luân, Hạn Bạt lạnh cả giận nói, nghe nói thân thể ngươi mạnh mẽ, không biết có thể hay không chịu đựng trụ ta một trường lực lượng. Bàn tay của hắn hào quang khủng bố, dáng đỏ lượn lờ, dường như một khẩu xích diễm đao đang thức tỉnh, rung động ra dày nặng khí thế, đè ép từng tấc hư không đều ở gào thét. Vùng thế giới này có một loại bị hắn một cái tát đánh thủng trăm ngàn lỗ xu thế. Ta chưa bao giờ cùng nô bộc giao thủ. Tô Viêm liếc chéo nó quát lên, để ngươi chủ nhân đến còn tạm được, cho tới ngươi, ngươi có tư cách cùng ta giao thủ sao? Câu nói này để Hạn Bạt con ngươi bỗng nhiên trợn trừng, dường như hóa thành một vị cuồng ma, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thiên địa đều run, dáng đỏ ngập trời. Nó cả đời hận nhất có người đem hắn xưng là nô bộc. Hắn là âm hiền dưới trướng chiến tướng không giả, có thể thân phận căn bản không phải nô bộc, so với âm minh một mạch truyền thừa đệ tử, địa vị còn phải cao hơn không ít. Tử vi giáo có trưởng lão đi tới, triển khai thủ đoạn phong ấn tứ phương, kỳ thực bọn họ cũng nghĩ mở mang, một vị này lai lịch bí ẩn Hạ Côn Luân. Mạnh như thế nào, ta thực sự là không thể chờ đợi được nữa, muốn xé nát, dẫm nát ngươi cả người xương. Hạn Bạt khí tức càng ngày càng hung mãnh, đầu đầy màu đỏ thẫm, sợi tóc múa tung, toàn thể hiện lên tai nạn gợn sóng, lại như là ngọn nguồn hủy diệt ở đây toàn diện thức tỉnh. Đây là ngươi tự tìm. Tô Viêm đối với hắn phất phất tay, nói rằng, ngươi tới. Ta dùng một cái tay đưa ngươi trấn áp. Tổ Thắng ra mặt khẽ run. Hắn cảm thấy Hạ Côn Luân có chút bất cẩn. Rốt cuộc Hạn Bạt tuyệt không phải người thường. Dùng một cái tay trấn áp Hạn Bạt. Này độ khó quá kinh người. Trừ phi Hạ Côn Luân có chân long vậy mạnh mẽ thể xác. Thứ hỗn trướng, ngươi cho ta để mạng lại. Hạn Bạt trong thời gian ngắn phát động rồi. Trong nháy mắt dường như trong địa vực chui ra sát phạt chi đao. Khí tức hung kinh người. Để chạy đến nơi này Mạnh Anh đều có chút thất sắc. Cái này Hạn Bạt hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế dũng tướng. Chỉ riêng loại này tinh thần ý chí. Tương lai tất thành đại khí. Giao thủ rồi. Người xung quanh con mắt đều không nháy mắt một hồi. Chừng hai mắt quan sát. Hạn Bạt tốc độ quá đáng sợ, mà tự thân khí tức phóng thích, cái này bị phong ấn bên trong tiểu thế giới, xích viêm cuồn cuộn, hắn toàn bộ bàn tay có thể nói xuất khiếu hỏa diễm đao. Chém đánh mà đến thời khắc, hư không đều bạo phát đại tan vỡ. Thật nhanh, ta hoàn toàn không thấy rõ, đầu này Hạn Bạt tốc độ tương đương kinh người, đang quan chiến người trong mắt. Hoàn toàn thấy không rõ lắm Hạn Bạt động tác, mà bàn tay của hắn phun trào ra từng đường đáng sợ ánh đao. Cuồn cuộn mà tới, dài đến ngàn trượng, hơi một tí đều có thể đánh nát sơn mạch. Giết, hắn đang giống to, hỏa diễm đao thức tỉnh, nộ ích Tô Viêm, dùng toàn lực, mảnh này bị phong ấn không gian đều đang vặn vẹo, mơ hồ cũng bị đánh văng ra. Không chờ tử vi giáo trưởng lão giật mình thời khắc, chính là nhìn thấy Hạ Côn Luân giơ lên nắm đấm, mặc dù coi như thường thường không có gì lạ nắm đấm. Nhưng là ở trong mắt Mạnh Anh, phảng phất nhìn thấy một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ dựng lên đến rồi. Tô Viêm đang vung quyền, một thân thần lực sôi trào, trong lúc giật mình bốn phía vây xem tu sĩ run rẩy. Như ngọc cổ xưa tinh thể giải phong, tỏa ra khí tức quá khủng bố, làm cho cả bị phong ấn tiểu thế giới theo sát nổ tung. Đùng, cú đấm này oanh sụp hết thảy ánh đao. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn thể dường như mạnh mẽ chân long vượt qua giang hải, trốn vào thương vũ, khí thôn non sông, bá tuyệt thiên địa. Một quyền tiếp một quyền oanh tạp ở Hạn Bạt trên bàn tay, mỗi một quyền đi qua, cố nhiên chỉ là trong phút chốc, thế nhưng đối với Hạn Bạt dường như quá rồi vạn cổ dài lâu như vậy. Liên tiếp ba quyền đánh tới, Hạn Bạt đều mất đi tinh thần ý chí, thế giới của nó bị bao phủ, nó trong mắt Hạ Côn Luân, giờ khắc này như cùng một đời võ thần đứng sững ở chúng sinh chi đỉnh. Nhìn xuống hắn, quyền thứ ba Tô Viêm bạo phát đáng sợ chiến lực, đánh thiên địa nổ vang, quần sơn rung động, mảnh này đáng sợ tịnh thổ đều muốn giữ không nổi hắn. Như là tù lộng bay lên không, thần hoàng dương cánh, hoàng lữ chuông lớn ở gõ vang. A, Hạn Bạt phát ra kêu rên tuyệt vọng, hắn cảm thấy hết thảy đều không tồn tại, lại như là toàn bộ thế giới đều bị Hạ Côn Luân nắm đấm đánh nổ.